trộm cưới 99 ngày, chủ tịch hãy dè dặt. Chương 47, tới gặp anh ta nên cố ý ăn mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lỗi liền có thể không bị từ hôn. Lê Bắc Niệm cười, đây không phải là quá ngây thơ rồi sao? Nhìn thấy Lê Bắc Niệm không có chút thái độ hối hận nào, Lê Hạo Nhiên đáy lòng không vui, hừ lạnh một tiếng, nói. Tối thiểu thái độ con đoan chính một chút cho ba. Ha ha, Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng, nhìn Lê Hạo Nhiên, thất vọng vô cùng. Bê căn bản là không có tin tưởng con. Lê Hạo Nhiên nhìn thấy cô như vậy, chẳng biết tại sao đáy lòng có chút chột dạ. Quay người, hừ lạnh một tiếng, nói. Ông nội con hao hết tâm lực định ra hôn sự cùng Mục Đông Lâm cho con cũng đừng làm mất mặt mũi ông ấy. Chỉ có cha con tin tưởng con, là không đủ. Phương Chi Lễ bỗng nhiên mở miệng, nhìn Lê Bắc Niệm trên mặt bày tỏ thương tiếc cùng ôn nhu vô hạn. Lê Bắc Niệm cũng liếc mắt nhìn lại, trang phục tinh xảo ung dung hiền quý, rõ ràng đã hơn 40 tuổi, thoạt nhìn còn tưởng 20, 30 tuổi vậy. Còn phải khiến người nhà họ Mục tin tưởng con, mới có thể nha, Niệm Niệm. Lê Hạo Nhiên sắc mặt dịu đi một chút, nhìn Phương Chi Lễ đáy mắt có ôn nhu. Phương Chi Lễ vẫn nhìn về phía Lê Bắc Niệm, tiếp tục nói. Cha con nói như vậy cũng là vì tốt cho con, đến lúc đó cúi đầu, nhận sai, không có cái gì là không giải quyết được, nếu con làm tốt cha con cũng có mặt mũi hơn. Cái này nghe qua, nghe giống như giải vây cho Lê Hạo Nhiên, trên thực tế lại trong lúc vô hình nhắc nhở Lê Hạo Nhiên, đối với người nhà họ Mục, Lê Bắc Niệm chính là một kẻ trộm. Ẩn ý này, bà nói là để cho Lê Hạo Nhiên không dễ chịu. Lê Bắc Niệm trong lòng âm thầm cảnh giác. Đời trước đời này, đều có thể đem Lê Hạo Nhiên xoay trong tay nhào nặn, không thể không nói, nữ nhân này đúng là có mấy phần thủ đoạn. Giật giật môi, Lê Bắc Niệm tiếng cười, nói. Được, Lê Hạo Nhiên nguyên bản còn lo lắng Lê Bắc Niệm gây khó dễ với Phương Chi Lễ, nhìn thấy Lê Bắc Niệm phản ứng như vậy, cuối cùng yên lòng. Phương Chi Lễ cũng không nghĩ đến, Lê Bắc Niệm vậy mà lại đáp ứng vô cùng dứt khoát. Trong đáy lòng cảm thấy là lạ, bất quá, sao cũng được. Đi ra ngoài, Lê Hạo Nhiên nhẹ giọng đối với Phương Chi Lễ nói. Cũng là bà có biện pháp, Phương Chi Lễ có chút ngượng ngùng bộ dáng, nói. Kỳ thật con bé trong lòng vẫn là tôn kính ông, chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa thể tiếp nhận nhà chúng ta cho nên có thể có chút phản nghịch thôi. Lê Hạo Nhiên yêu chết Phương Chi Lễ trạng thái đáng yêu này, nghe nói, than nhẹ một tiếng, nói. Bà không cần thay nó nói chuyện, cái nha đầu này từ bé quen không có quy củ, bị dạy hư mất, muốn học tốt trong lúc thời gian ngắn thật khó, hy vọng nó bị một lần nháo ra chuyện như vậy thì có thể hiểu ra, sau này cũng sẽ không như vậy nữa. Phương Chi Lễ gật đầu, bên môi nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Bất quá chỉ là một nha đầu quê mùa, thủ đoạn đến mấy cũng chỉ mới 19 tuổi, có thể làm được gì, sớm muộn cũng thua trong tay bà. Lê Bắc Niệm ở phía sau nghe câu được câu mất, nhưng là đại khái có thể hiểu bọn họ đang nói chuyện gì. Lạnh nhạt câu môi, không lên tiếng đi theo đám bọn họ lên xe. Lê ra cách Mục ra không xa, nhưng cũng không gần. Lái xe ước chừng mất 20 phút, vừa lên xe, Lê Bắc Niệm đã cảm thấy khó chịu muốn đi vệ sinh, lúc này mới nhớ tới cả ngày hôm nay đến bây giờ còn không có đi vệ sinh. Bất động thanh sắc kìm nén, chờ đến Mục ra, bụng dưới đã kìm nén đến mức chướng đau. Mãi mới chờ đến lúc xe dừng lại, Lê Bắc Niệm lập tức chui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc cô bước xuống xe, phía trước cũng có một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại. Thân xe yêu nhã, sạch sẽ quý khí. Mục Đông Lâm xuống xe thoáng nhìn qua cách đó 1m một thân ảnh màu trắng, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trang phục như vậy, rất thích hợp với cô. Tươi mát, đơn giản. Cô trước đó cũng không phải loại phong cách này. Chẳng lẽ là, tới gặp anh ta nên cố ý ăn mặc. Cách chương.